Tà Vương, chương 7, góc truyện audio.com. Đêm dài vắng lặng, mọi vật đều chìm vào mộng đẹp vốn dĩ là đang vào giấc ngủ ngon, lại đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tâm ngứa gian nan đi. Tâm ngứa, nàng trong lòng ngứa cái gì? Ngủ ngủ, trong lòng hoang mang, nàng trằn trọc trong cơ thể giống như có ngọn lửa thiêu đốt làm mặt nàng đỏ hồng, tai nóng. Giữa cơn mơ màng, nàng từ từ bò lên giường, chui vào trong ổ chăn nằm rút vào lòng người nào đó, mà người nào đó kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, trong bóng đêm chỉ có thể thấy được cặp tuấn mâu sáng quắc kia như xuyên thủng màn đêm. Này giường ngươi một người chiếm là không công bằng, không thể để một mình ta ngủ dưới đất được. Nàng giọng nói mang đầy vẻ bất bình, đôi mắt ngây thơ giờ mê muội như say rượu, nhưng chính nàng cũng không biết. Đối với nàng đột nhiên kháng nghị, hắn vẫn không lên tiếng, chính là lặng lặng nhìn nàng. Thấy hắn không phản đối, nàng liền càng thêm lớn mật chiếm phần lớn giường, lấn lấn hắn vào góc trong, cử chỉ đầy vẻ lười biếng, nhất là khi đụng chạm vào ngực hắn, không biết tại sao, nàng có điểm thân bất do kỷ, muốn thân thiết hơn đến gần hắn, mà nàng cũng đã thật sự làm như thế. Đôi cánh tay trắng như ngọc khi luồn vào lớp quần áo, chạm vào trong ngực hắn, nhịn không được tò mò cao thấp vuốt ve thăm dò thử xem thân hình nam nhân cùng nữ nhân rốt cuộc có cái gì bất đồng. Bỗng dưng, một đôi tay mạnh mẽ bắt lấy bàn tay không an phận của nàng, gắt gao cầm, làm như cử chỉ trêu chọc của nàng nguy hiểm đến mức hắn không thể kiềm chế được. Nâng lên đôi mắt đẹp ngập nước nhìn hắn, ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào dung nhan kiều mị của nàng. Nàng ánh mắt mê ly, ánh mắt kiều mị, mang theo vô tội khiêu khích, làm người ta kinh diễm, làm hắn nhanh chóng cứng người, cằm căng thẳng. Nàng nhìn hắn, bỗng dưng dâng lên một cỗ xúc động, nhịn không được hôn lên miệng hắn một cái. Không ngờ, làm như vậy, ngược lại làm cho nàng cảm thấy trong cơ thể có cái gì đột ngột dâng lên, hơn cả khát, muốn càng nhiều, nếu lần này hắn không tự chủ, nàng đơn giản ngoi dậy, nằm đè lên thân hắn. Nàng không hiểu được chính mình vì sao làm như vậy, chỉ cảm thấy giống như chỉ có như thế, mới có thể giải quyết được miệng lưỡi đang khô khốc của nàng, thỏa mãn trong cơ thể đang không an phận xôn xao. Bất quá, nàng dù sao cũng là lần đầu tiên, cũng không hiểu được từ đâu xuống tay, động tác chúc chắc ngay cả như thế nào thoát quần áo của hắn, đều lóng ngóng tay chân. Đột nhiên, người dưới thân đem nàng áp đảo, xoay người nằm trên người nàng, đôi môi nóng bỏng hôn lên môi nàng, mạnh mẽ thoát áo nàng, quần dài, quần áo trong, tiết khố, động tác hành văn liền mạch lưu loát, thuần thục gọn gàng một chút cũng không giống người bị trọng thương chưa lành. Nàng hôm nay vào buổi chiều có đến suối nước tắm, làn da nàng mềm mại tê mát, mái tóc dài được hắn vén ra sau, xõa rối tung trên gối, cùng với hắn dây dưa triền miên. Chưa bao giờ bị nam nhân chạm qua thân mình, dưới bàn tay nóng bỏng sờ loạn của hắn, làm nàng nhịn không được rên gì một tiếng, không thể suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy toàn thân nóng quá, không kềm chế được. Nàng nhất định là sinh bệnh, bằng không làm sao có thể càng ngày càng nóng như thiêu đốt. Nơi nào bị hắn chạm đến, đều giống như thổi bùng lên ngọn lửa, vừa thống khổ lại ngọt ngào, càng thêm ức dục khó nhịn, nhịn không được vặn vẹo thân mình. Góc truyện audio.com. Mạnh, người trên thân nàng tự dưng cứng lại, đột nhiên đình chỉ động tác, làm như suy nghĩ việc gì, lại luyến tiếc rời đi, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ hồng thống khổ vì kích tình của nàng. Nàng không rõ vì sao hắn dừng lại, chỉ biết là không bị hắn vuốt ôm, tựa như bị cảm lạnh mà không có chăn ấm. Ta thật là khó chịu. Cầu ngươi, cầu cái gì, nàng không biết, chỉ biết là chính mình đang rất cần hắn ôm. Chờ không kịp hắn có động tác, nàng chủ động đưa tay vòng qua cổ hắn, đem thân thể nhuyễn ngọc ôn hương cong người lên, chạm vào hắn. Hắn không hề chần chờ, dùng hành động kiên định đốt cháy thân thể của nàng, nhấn mạnh nơi cứng rắn vào thân thể nàng, ấn lên thân thể nàng ấn ký của Tà Vương. Này một đêm, hắn cùng nàng viên phòng. Mặt trời lên cao, ngày thương người trong phòng đã dậy xôn xao, giờ phút này lại vẫn như cũ im ắng, giống còn đang ngủ say. Thiết Tam Hoàn trước cửa phòng liếc mắt một cái tiếp tục bổ củi, bản thân không tự chủ ngẫu nhiên khóe môi khẽ nhếch âm thầm cười trộm. Hùng Thất một bên quét xác một bên khóe mắt tà ngắm, xem cửa phòng nội vẫn như cũ không động tĩnh, khóe mắt cũng nheo lại đầy tà mị ánh cười, giống như đang mừng thầm cái gì. Thạch Khiêm dùng khăn lau sát cái bàn, lại không chút để ý thỉnh thoảng lưu ý cửa phòng, thần bí mân khóe miệng. Ba người, đều rất ăn ý không đi quấy rầy hai người trong phòng, duy chỉ có mình Tử La cảm thấy kỳ quái. Thủy cô nương hôm nay ngủ khá trễ, có điểm kỳ quái. Không kỳ quái, không kỳ quái, một chút cũng không kỳ quái. Ta đi gõ cửa kêu nàng rời giường, nàng mới mở miệng khác ba người vội vàng phản đối. Không được, không thể, không thể, nàng bị ba cái đại nam nhân ba chân bốn cẳng kéo đến một bên, nghiêm chỉnh cảnh cáo. Tử La thay phiên nhìn ba người, buồn bực hỏi. Vì sao? Bởi vì người ta đang ngủ ngon giấc, làm gì nhiều chuyện quấy rầy. Thạch Khiêm nói, khác hai người liên tục phụ họa, đều phản đối nàng gõ cửa. nhưng là thiếu cần uống thuốc a, nếu không đánh thức cô nương kia giúp thiếu chủ, sai giờ uống thuốc không tốt đâu. Yên tâm, thiếu chủ khang phục thật sự mau. Ngươi làm sao mà biết, ta đã xem qua mạch tượng của thiếu chủ, không thành vấn đề. Tử Lan mang vẻ mặt không thể nào hiểu nổi, bất quá cũng không lại kiên trì. Nếu mọi người nói như vậy, để cho bọn họ tiếp tục ngủ ngon. Thật không biết này ba đại nam nhân đang tưởng cái gì, không lo lắng thiếu chủ không đúng hạn uống thuốc, ngược lại sợ quấy rầy thủy cô nương giấc ngủ. Nàng hoàn toàn không nhận ra trong phòng có hiện tượng gì lạ, bởi vì thủy cô nương tuy rằng cùng thiếu chủ cùng phòng, nhưng chủ yếu là vì tiện chăm sóc ngủ thì trải cỏ khô nằm dưới, có lẽ là vì mấy ngày liền, ngày lẫn đêm dốc lòng chăm sóc có vẻ mệt nhọc, bởi vậy hôm nay ngủ trễ. Nhưng mà hiện tại nàng đang lưu tâm một chuyện khác, thủy cô nương hôm qua nói hôm nay phải rời đi, nàng lại hiểu được thiếu chủ thích thủy cô nương, hẳn là không muốn cho nàng đi, nhưng thủy cô nương không hiểu tâm tình của thiếu chủ, lúc này làm thuộc hạ như bọn họ, nên nhanh chóng tìm biện pháp giúp đỡ, vì thế nàng quyết định tìm Thạch Khiêm đám người thương lượng. Thủy cô nương hôm nay muốn đi, vậy phải làm sao bây giờ? Các ngươi rốt cuộc có nghĩ được biện pháp nào không? Phải dùng cách nào mới có thể lưu nàng ở lại? Nàng đi không được, lời này vừa nói ra Thạch Khiêm liền than thầm trong bụng, thầm mắng chính mình mau miệng. Gocchuyenaudio.com Tử La phát hiện khác thường, trong lòng biết Thạch Khiêm có việc gì đó, vừa rồi lại ngăn không cho nàng đi gõ cửa, tất nhiên có quỷ kế, nắm thắt lưng hắn chất vấn. Có ý tứ gì, ngươi là không phải vụng trộm làm cái gì? Này, ta nào có vụng trộm làm cái gì? Nhất định có, bằng không vì sao ngươi như vậy khẳng định nàng đi không được? Trời ơi, ngươi đừng sằng bậy, vạn nhất liên lụy thiếu chủ liền nguy rồi. Thạch Khiêm không phục phản bác, ta làm sao liên lụy thiếu chủ, ta là đang giúp đỡ thiếu chủ. Hắn đối với thiếu chủ trung thành và tận tâm, thật tức giận khi nói hắn làm liên lụy thiếu chủ. Vậy sao ngươi lại nói chuyện quanh co? Đương nhiên là chột giả. Nói thì nói, lão tử sợ cái gì tới, bất quá là tối hôm qua canh lý, bỏ thêm. Thất Hiệp Lan, vừa nghe đến Thất Hiệp Lan, Tử La đang muốn kinh hô ra tiếng, nhưng hai người kia đã lên tiếng trước nàng một bước. Gì, ngươi cũng dùng, Thiết Tam Hoàn cùng Hùng Thất đồng thanh hét to. Cũng, Tử La kinh ngạc nhìn về phía bọn họ hai người. Các ngươi, cũng dùng, ách, lúc trước không phải nói, phải giúp thiếu chủ một phen sao? Các ngươi cũng nói muốn chế tạo cơ hội à, còn nói phải giúp thiếu chủ thân cận người ta. Nói đến nửa ngày, nguyên lai ba người đều dùng Thất Hiệp Lan. Thất Hiệp Lan là một loại hoa đặc sản ở Miêu Cương, là bảo tình hoa, đóa hoa này có 7 cánh, chỉ sinh trưởng vào mùa đông, có công dụng mê hoặc lòng người, cho nên bị người Miêu tinh luyện dùng để làm như xuân dược. Tử La mặt toát mồ hôi nói, các ngươi dám dùng Thất Hiệp Lan, loại này dược tính rất mạnh, là xuân dược trong cực phẩm, nếu uống lên một giọt nhân sẽ gặp tâm ngứa, thần trí lâng lâng, nếu uống lên hai giọt ánh mắt nhìn đến người nào, số lão nhân biến Phan An, lão thái bà biến tiên nữ, nếu là uống lên tam giọt quân tử biến dâm sói, xử nữ biến dâm hoa, nếu là vượt qua tam giọt trong lời nói. Tử La lắc đầu thần sắc ngưng trọng. Như thế nào, kia sẽ gặp vật cực tất phản, huyết mạch hướng não, nếu không đúng lúc cùng nam nhân ái ân, sẽ huyết mạch bạo liệt thất khổng đổ máu, các ngươi ba người rốt cuộc dùng vài giọt. Thất khổng ý chỉ hai tay, hai mắt, hai mũi và miệng. Ta chỉ dùng một giọt, Thạch Khiêm nói, sau đó nhìn sang lão Thiết, ta dùng hai giọt, lão Thiết nhìn lại Hùng Thất, ta, ba giọt, cho nên tổng cộng lại là sáu giọt, hiện trường một mảnh lặng im, chỉ chốc lát sau, ba nam nhân không hẹn mà cùng ha ha cười ra. Thạch Khiêm nói, chuyện kia không nghiêm trọng rồi, bởi vì ngươi nói, chỉ cần đúng lúc có nam nhân. Cái kia một chút sẽ không sao, cho nên mặc kệ dùng vài giọt cũng không có vấn đề. Lão Thạch nói đúng lắm, dù sao đều là thân cận. Lão Thiết cùng Hùng Thất cũng hì hì cười gật đầu phụ họa. Tử La sắc mặt trắng bệch bổ sung nói, nhưng là chỉ ái ân một lần không đủ, phải không ngừng ái ân, cho đến khi tình hoa độc trong cơ thể của nữ tử được diệt hết thì mới có thể bảo toàn tánh mạng. Vì cứu nữ nhân, nam nhân kia có thể đến cuối cùng khí lực mất hết, tinh cùng lực kiệt mạng vong. Hiện trường lại là một mảnh lặng im, còn có người há miệng hít một ngụm hơi lạnh, bây giờ bọn họ mới biết tính chất nghiêm trọng của sự việc. Bọn họ không hiểu được lẫn nhau có tính toán đều giống nhau, đều đúng vào tối hôm qua động tay chân vào thức ăn của Thủy Linh Nhi, không nghĩ tới ngược lại lộng xảo thành chuyên. Có chuyện lớn rồi, sai lầm này có thể xảy ra án mạng, thiếu chủ có tinh cùng lực kiệt mạng vong không? Gocchuyenaudio.com Rốt cuộc không thể nghĩ nhiều được nữa, ba người đều đến trước cửa phòng đập ầm ầm vào cửa. Thiếu chủ, bọn họ thường gọi Sở Ân là công tử, nhưng bởi vì kinh hoàng quá độ nhất thời đã quên mất cách xưng hô. Sau khi đập cửa mãi mà không thấy ai trả lời, bọn họ quyết định phá cửa xông vào, nhưng ngay lúc bọn họ mới chuẩn bị tư thế, nhắc tới chân muốn đá văng ra ván cửa hết sức, cửa không một tiếng động mở ra. Đứng ở cửa phòng một bóng dáng, thon dài cao ngất, bất động như núi, đúng là Sở Ân. Hiếu, thiếu chủ, ngài không có việc gì chứ? Sở Ân quét mọi người liếc mắt một cái, làm mỗi người da đầu run lên, hết hồn, cũng lạnh lùng mở miệng. Ta sẽ có chuyện gì? Những lời này, nghe giống như hỏi lại, kỳ thật là chất vấn, hàm chứa nồng đậm nguy hiểm vị nhân, chất vấn bọn họ đã gây ra chuyện gì. Chỉ thấy mỗi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vô cùng sợ hãi. Lần trước ở Miêu Thành có một thuộc hạ phạm vào sai lầm, hại người cùng tộc mất đi một chân, thiếu chủ cũng chặt đứt người nọ một chân, lấy kỳ nghiêm trị. Mà lần này, nếu bọn họ hại thiếu chủ cái kia, không tốt rồi, chẳng lẽ muốn đem vận mệnh tử của mình ra đổi. Theo ta hiểu, vận mệnh tử là cái dùng để gây dông ý, nghĩ như thế, ba nam nhân mặt không có chút máu. Không có gì so với mất đi vận mệnh tử còn đáng sợ, nam nhân nếu không dài ba tấc liền xưng anh hùng cũng uổng công, chân mềm nhũn đều quỳ xuống. Thiếu chủ, ba người sợ hãi quỳ, chỉ cầu thiếu chủ có thể nghĩ tình xưa tha bọn họ lúc này đây. Sở Ân Thủy chung vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt hàn quang, như tháng chạp băng tuyết. Tử La là nữ nhân, không giống bọn họ ba người lo sợ, cũng có vẻ chấn định, vì cứu Thạch Khiêm ba người, nàng chuyển mở lời đề thật cẩn thận hỏi. Công tử, nàng, Linh Nhi cô nương đâu? Nhắc tới Thủy Linh Nhi, đôi mắt lạnh lùng kia quả thực nổi lên một tia nhu hòa không làm người phát hiện, trầm ngâm trong chốc lát mới đạm nói. Đi rồi, gì, nàng đi rồi, khi nào, chúng ta như thế nào không phát hiện, Tử La thập phần ngoài ý muốn, hừ, nếu không có đêm qua. Nói tới đây, hắn đột nhiên ngừng nói, dẫn tới mọi người ngẩng đầu tò mò nhìn thẳng hắn. Đêm qua như thế nào? Sặc vậy mà Mỹ Anh còn tò mò, không sợ chết à? Đôi mắt sắc bén hơn đao nhìn chằm chằm bọn họ, mọi người lại cúi đầu, lại kính vừa sợ. Trong lúc còn nơm nớp lo sợ bị phạt, bỗng dưng nghe Sở Ân truyền lệnh. Ta muốn nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, ngoại trừ đưa thức ăn, đừng đến quấy rầy. Nói xong, liền đóng cửa phòng, không hề để ý tới bọn họ. Thạch Khiêm ba người ngẩn ngơ, thiếu chủ cư nhiên không phạt bọn họ. Biết vận mệnh tử được an toàn, ba người lại là một trang hào hán, may mắn rất nhiều, còn lẫn nhau chúc mừng tiểu đệ đệ của đối phương, tiểu đệ đệ, đại nạn không chết, sau gặp may mắn. Mây trang, quá sốc với Mỹ Anh này, tiểu đệ đệ mà cũng chúc mừng. Sở Ân trở lại giường, ngồi ở mép giường, đôi mắt trầm tư, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt giường còn lưu lại hơi ấm, khi ánh mắt chuyển đến vệt máu đỏ sẫm lưu lại trên giường, nhất thời chuyển sang thâm thúy nồng cháy. Nhớ tới đêm qua, nàng là như thế nào hiện lên hắn giường, như thế nào áp thượng hắn thân, lại là như thế nào ngốc khiêu khích hắn dục hỏa. Góc chuyện audio chấm cơm. Ngay từ đầu, hắn là kinh ngạc tiểu tử kia động tay động chân, làm hắn vừa mừng vừa sợ, khi bị nàng trêu chọc, không kềm được nổi lên ý niệm muốn ăn nàng, tuy rằng về sau lại phát hiện nguyên lai nàng là chúng tình hoa độc thân bất do kỳ, nhưng hắn phi thường hiểu được khi hắn chạm vào nàng, không chỉ đơn giản là vì muốn cứu nàng. Nếu không có chính mình nhất thời ngủ say tuyệt không hội ngay cả nàng khi nào trốn cũng không phát hiện. Tuấn giật khóe môi, gợi lên nụ cười mê người yêu ớt. Không khó để tưởng tượng ra tiểu tử kia, sau trận mây mưa oanh liệt, không có tình hoa độc mê hoặc nàng sẽ biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc cùng ngượng ngùng. Thừa dịp hắn ngủ say lại đi không một tiếng dã từ, nghĩ đến đi như thế là có thể thoát khỏi hắn sao? Hắn sẽ tìm được nàng, đợi nội lực của hắn hoàn toàn phục hồi như cũ, mặc kệ nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đều sẽ đem nàng bắt trở về. Ngoài phòng, nhóm người đang tụ tập xì xầm, thiếu chủ giống như không có việc gì à, phạm cả một đêm việc lại vẫn êm đẹp. Thiếu chủ vốn là thiếu chủ à, không chỉ có võ công cao cường, thiếu niên đầy hứa hẹn, ngay cả việc ở trên giường, đều dũng mãnh như thế, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên. Thạch Khiêm đám người vốn là bội phục thiếu chủ anh minh tài trí, nay lại phát hiện thiếu chủ thiên phú dị bẩm, đối hắn kính sợ kính ngưỡng, thao thao bất tuyệt liên miên không dứt thẳng hô thiếu chủ võ học tạo nghệ, trong ngoài đều vẹn toàn. Mọi người ở tán thưởng hết sức, một mùi hương ngào ngạt bay tới, nguyên lai là Tử La đang nấu nướng, thế này mới nghĩ đến, bụng của bọn họ cũng đang kéo biểu tình. Tử La, hôm nay muốn nấu cái gì? Các ngươi đi bắt con hổ đem về, ăn thịt hổ, ta muốn nấu hổ tiên canh. À thiếu chủ đêm qua vất vả như thế cần phải bồi bổ nhiều. Đúng, muốn bổ chúng ta nhiều bắt mấy con hổ trở về thiếu chủ được mạnh khỏe, vận mệnh tử của chúng ta cũng giữ được. Mây trang, sặc sao nhắc hoài vậy mấy huynh, vì thế, ba nam nhân vội vàng đi săn thú, bồi bổ thiếu chủ cũng thuận đường bồi bổ chính mình. Mọi người nghĩ đến thiếu chủ nhắm mắt dưỡng thần, vài canh giờ là tốt rồi, không nghĩ tới dưỡng thần đó là 3 ngày 3 đêm. Rời khỏi căn nhà nhỏ trên núi, Thủy Linh Nhi đi dọc theo đường núi, ban ngày, nàng uống nước suối, ăn trái dại, buổi tối ăn ngủ trên thân cây, trên người xoa tinh dầu đông trùng hạ thảo, ngoại trừ tránh côn trùng, cũng có thể che giấu mùi của chính mình, không bị ác điểu mãnh thú ngửi được. Nàng vừa chạy trốn, vừa che giấu hành tung, một đường đi tới tận lực dọc theo khe suối, dẫm lên cỏ mà đi để không lưu lại dấu chân, chỉ tiếc không thể bay lên nhảy xuống, tốc độ chậm không ít. Nàng rời sơn cốc đi được 3 ngày 3 đêm, chưa thoát ra khỏi nơi sơn dã này thì đã gặp sơn tặc. Thủy Linh Nhi tránh ở trên cây, chính mắt thấy một đám sơn tặc cướp đoạt chém giết của cải của các thương nhân. Nàng nhìn thấy mà kinh tâm hoảng sợ, cảm thấy lo lắng, bởi vì thương nhân kia đa số là nữ, chỉ vài người cầm đao múa kiếm ngăn cản sơn tặc đông nghịt kia chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Nàng ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn, chỉ nhờ vào duy nhất tuyệt chiêu chạy trốn, không bị sơn tặc phát hiện, nhưng nếu đi như thế, thì nàng làm không được. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Nàng cảm thấy lo lắng suy nghĩ. Gocchuyenaudio.com Không cần phải nói, trận đánh này nếu ớn tặc thắng, nam thì bị giết, nữ nhân cùng tài vật sẽ thành chiến lợi phẩm của sơn tặc. Thủy Linh Nhi yên lặng đi theo sơn tặc, lúc sắp tiến vào sơn trại, nàng liền không thể vụng trộm theo dõi, bởi vì bên ngoài sơn trại có lính gác ẩn nấp canh giữ. Này đó lính gác trên mặt dính bùn cùng lá cây, có ẩn ở trên cây, có ẩn ở bụi cỏ, lối vào sơn vào thoạt nhìn mặt bằng phẳng không có gì lạ, kỳ thật trong đất ẩn giấu không ít người. Chút tài lẽ này hơn 800 năm trước đã từng dùng qua, cho nên làm sao qua khỏi mắt nàng, chính là bất hạnh thi triển không được khinh công, bằng không sớm trà trộn vào sơn trại cứu người. Nàng bên ngoài suy tư tính cách, bỗng nhiên linh cơ vừa động, cảm thấy nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có một cái biện pháp, cuối cùng hạ quyết định quyết tâm ân, liền như vậy làm. Mây trang, mỗi khi tỉ nghĩ cách tự dưng ta thấy dùng mình. Nàng lặng lẽ rời đi, đi thẳng về hướng mặt trời lặn, sau đó liền đi trở lại, hơn nữa lần này không hề trốn, ngược lại là nghênh ngang hướng sơn trại phương hướng đi đến. Không bao lâu, quả nhiên toát ra 2 cái sơn tặc đối nàng hét lớn. Đứng lại, 2 thân hình cao lớn thô hán hướng Thủy Linh Nhi một tả một hữu tiêu sái đến, 4 con mắt ở trên người nàng không có hảo ý đảo quanh còn câu ra tà cười. Hắc là một cô bé xinh đẹp, cái này tốt lắm, chính mình đưa lên cửa cấp chúng ta ra lưỡng đất ấm. 2 tên sơn tặc mê đắm nhìn chằm chằm nàng, bao quanh đem nàng vây quanh, giống như cô nương lạc đường trên núi, chỗ nào cũng không đi, nhè động hổ mà tiến vào. Thủy Linh Nhi tuyệt không sợ, ngược lại ngượng ngùng mở miệng. Các ngươi tốt nhất đối ta khách khí một chút, nếu không đến lúc đó hối hận không kịp, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sơn tặc sửng sốt, lẫn nhau nhìn nhau sau, đột nhiên cười ha ha. Tiểu mỹ nhân ngươi nói xạo rồi, chúng ta vì sao sẽ hối hận không kịp còn với ngươi quỳ xuống. Bởi vì các ngươi nếu là dám đối với lão đại tương lai phu nhân bất kính, sẽ chờ bị lấy mắt đứt tay cắt lưỡi đi. Nghe được này, 2 người tiếng cười ngừng, trợn to mắt nghi hoặc đánh giá nàng. Ngươi, là đại đương gia tương lai thê tử, đúng vậy, bằng không các ngươi đã cho ta làm sao mà biết sơn trại vị trí. Chính là từ lão quỷ nói cho ta biết, hắn đáp ứng muốn kết hôn ta làm áp trại phu nhân, còn nói ta vào núi khi phải cẩn thận, phải tránh tới hố người trên mặt đất. 2 tên sơn tặc biểu tình kinh ngạc bởi vì bọn họ xem vị cô nương này tuyệt không sợ bọn họ, thái độ bình tĩnh, xác thực không giống ở trong núi lạc đường. Hơn nữa bọn họ sơn trại vị trí ẩn mật, nếu không có người quen báo cho biết tuyệt không có người biết được, hơn nữa nàng lại nói đúng vị trí che giấu hố động, càng cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ tuy rằng bán tín bán nghi cũng không dám đối nàng ngôn ngữ khinh mạn, bởi vì đại đương gia hào sắc 3 ngày 2 đầu thường đến một cái nữ nhân làm lão bà, đã sớm không phải chuyện mới mẻ gì, huống hồ cô nương này diện mạo thập phần xinh đẹp mê người, quả thật đúng mặt hàng đại đương gia thích. Cô nương trước tiên ở này chờ, đợi tiểu nhân thông báo một tiếng. Vì sao nhất định phải ta ở bên ngoài chờ? Từ lão quỷ nói hôm nay đánh xong một mẻ lớn, sẽ tìm ta, đợi cả buổi cũng không thấy hắn đến, có phải hay không không cần ta? Hảo, không quan hệ ta đi. Nói xong, xoay người sẽ rời đi. Gocchuyenaudio.com 2 tên sơn tặc kia lúc đầu còn hoài nghi, nhưng vừa nghe đến nàng ngay cả hôm nay đại đương gia thường thương lữ chuyện đều hiểu được, càng thêm tin lời của nàng, hơn nữa cho rằng này cô nương cùng đại đương gia giao tình đặc biệt thân mật, nếu không đại đương gia như thế nào đem chuyện này nói cho nàng. 2 tên sơn tặc bị nàng hù đến sửng sốt, vội thỉnh nàng trở về cúi người khom lưng. Phu nhân mau mời, chúng ta sẽ mang ngươi đi gặp đại đương gia. Ngay cả xưng hô đều sửa lại, 2 người nghĩ rằng mặc kệ có phải hay không, trước kêu một tiếng phu nhân chuẩn đúng vậy. Hừ, thế này mới phải chứ. Thủy Linh Nhi nâng cằm lên, nghiễm nhiên giống như áp trại phu nhân tương lai, nhận sự ân cần tiếp đón của 2 tên sơn tặc, không cần tốn nhiều sức thoải mái tiến vào sơn tặc oa. Nàng tuyệt không sợ đan thương thất mã, hơn nữa định liệu trước bởi vì vừa rồi nàng đã phía trước trên đường đi đến đây, nàng đã lưu lại rất nhiều manh mối, nàng tin tưởng Sở đại ca vì tìm Đoàn tỷ phu còn có thể đuổi theo. Tả vương đến nơi này, sơn tặc còn có thể lộng hành được sao? Khách chương.